Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 52 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 52 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Đàn Diễn Vi choáng váng đầu óc, trước mắt là một mảnh mơ hồ, xe bị đụng buộc phải dừng lại, kính chắn gió phía trước cũng vỡ thành như mảng nhện. Trong mơ hồ, dường như thấy có mấy người đi xuống từ một chiếc xe đi về phía cô, mà chiếc xe kia chính là chiếc xe trước đó cô chú ý tới. Mí mắt khó khăn mở ra, nhìn người bên ngoài tay chân lưu loát cậy mở cửa xe, Đàn Diễn Vi hôn mê bất tỉnh. Lập tức, một chiếc xe tải ngay ngang rời đi, chạy với tốc độ gấp gáp. Cũng không chú ý tới phía sau cách đó không xa ẩn núp một trạch viện. Chiếc xe màu đen sáng lên khiêm tốn ẩn núp dưới bóng cây, nhanh chóng đi theo. Sếp, xảy ra chuyện, cô Đan bị người ta bắt đi. Đồng thời một cú điện thoại nhanh chóng gọi tới tay Trương Tinh Nhiên. Chuyện của Đan Diễn Vi chính là chuyện lớn hàng đầu. Trương Tinh Nhiên không dám thở ơ, anh vội vàng gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên. Sở sử vụ. Vũ Thư lúc này nghe báo cáo lại những ngày này của Vũ Thiên Dương. Dính Lục Trình Thiên không buông, khiến Lục Trình Thiên không chán thì phiền. Và lúc này nhận được điện thoại của Trương Tinh Nhiên, trong nháy mắt, trên trán ra một lớp mồ hôi lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều, anh xách áo khoác đi ra ngoài. Thiên, anh đi đâu vậy? Vũ Thư cau mày, làm bộ tiến lên ngăn lại. Lục Trình Thiên đẩy người ra, cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Lão đại, cô Đan vừa mới xảy ra tai nạn xe, hình như là hôn mê rồi. Khoảnh khắc lúc anh đi ngang qua bên người cô ta nghe rõ ràng trong điện thoại truyền tới giọng nói. Vũ Thư cắn răng. Đan Diễn Vi, lại là con tiện nhân Đan Diễn Vi kia. Chờ đấy, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho con ả đó. Đan Diễn Vi bị âm thanh huyên náo bên ngoài đánh thức, chóp mũi cô chợt chui vào một mùi hôi thối rõ ràng. Đan Diễn Vi nhíu mày, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn cũng nhăn lại thành một cục. Chán có chút đau, nhẹ động một cái lại cắn răng chịu đựng. Từ từ mở mắt ra, cô xoa đầu nhìn bốn phía, nhất thời hít ngược lại một hơi khí lạnh. Chỗ này cũng không biết là nơi hoang vu hẻo lánh nào, một đống xe cũ nát bỏ hoang đậu sát ở nơi này, dầm mưa dãi nắng cũng đâm ra rỉ sét. Vào lúc này không biết ở đâu truyền tới một mùi hôi thối xen lẫn mùi rỉ sét khó ngửi, khiến người ta như muốn nôn mửa. Con nhỏ đó cũng chưa biết là tỉnh chưa, tao đi xem thử. Đột nhiên, âm thanh ồn ào của tên đó truyền tới, giọng nói người đàn ông mang theo ác ý khiến Đan Diễn Vi sợ hãi run lên. Đan Diễn Vi hoảng sợ, quay đầu nhìn. Người đàn ông dường như không ngờ cô tỉnh sớm như vậy, đôi lông mày đen thô nhướng lên một chút, vừa cợt. Nhô, tỉnh rồi. Các người là ai? Đan Diễn Vi phòng bị lui về phía sau một chút, trừng mắt. Người nọ tuét miệng cười một tiếng, cái răng cửa ố vàng lộ ra, dường như còn có thể ngửi được mùi thối trong miệng. Đan Diễn Vi biết mình lúc này phải bình tĩnh lại, nhưng sợ rằng trên thế giới này không có ai trong thời điểm bị bắt cóc còn có thể bình tĩnh được, có phải không? Người kia cũng không nóng nảy, hai tay vòng trước ngực, trên cao nhìn xuống Đan Diễn Vi. Bọn tôi là ai, cô không cần phải để ý đến, dù sao cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu. Sắc mặt Đan Diễn Vi thay đổi liên tục, nghi ngờ không yên, cô cắn răng. Ai phải các người tới, Vũ Thư? Vũ Thư, con gái của phó sở trưởng Vũ ấy à? Người nọ nhăn mày, dường như đối với đại danh của Vũ Thư từng nghe qua, chợt nhếch mép cười lên xấu xa một tiếng. Thì ra người cô đắc tội không chỉ có một, tình cảm tốt như vậy, lần này sau khi chụp ảnh xong, nó không chừng còn có thể bán được một khoản tiền. Không tệ, không tệ mà. Người kia ha hả cười to, vẻ mặt nhìn Đan Diễn Vi giống như là nhìn con dê béo có thể bán ra giá cao vậy. Trên gương mặt hung dữ, thịt cũng tụ lại thành một chỗ, cao hứng không thôi. Sắc mặt Đan Diễn Vi trắng nhợt. Các người muốn làm gì? Vừa nói chuyện vừa lui về phía sau, trong đầu cô đã ý thức được hắn ta nói kiểu hình gì. Cách để một người phụ nữ thân bại danh liệt nhanh nhất, đơn giản chính là chụp hình kiểu đó. Người kia thấy cô lảo đảo lại đứng lên, ánh mắt ngược lại sáng lên. Xem ra cô còn có chút sức lực, đúng lúc cũng đỡ phí sức anh em bọn tôi. Các anh em, cô nàng này tỉnh rồi, đều lên đi. Tên răng cửa ú vàng giống lên một tiếng, mấy người bên kia đang nói chuyện nhất thời bị gọi tới. Đàn diễn vi bị dọa sợ, nhấc chân muốn chạy, nhưng vốn là vừa trải qua tai nạn xe, người còn mềm nhũn, lúc sức mạnh tốt nhất cũng không bằng mấy tên đàn ông, huống chi là lúc này. Vừa mới chạy không được hai bước, cô bị một sức lực cực lớn sau lưng bắt được. Chạy gì mà chạy, gần chỗ này chim còn không đẻ trứng, chỉ có mấy người chúng ta, cô có thể chạy đi đâu? Cái tên răng ố vàng cười gằn một tiếng, đắc ý nhìn dáng vẻ của cô dãy giụa. Sắc mặt Đan Diễn Vi tái nhợt, bị người ta tùy ý ném xuống đất, cơ thể ngã xuống đất làm đau đớn. Ây dô, tao nói mày nhẹ tay một chút, tiểu mỹ nhân da mỏng thịt non như vậy mày cũng xuống tay được, đừng có làm cho bảo bối này đau. Một tên đàn ông cao gầy thô bỉ tiến lên, của trách tên trẻ tuổi vừa ném cô xuống. Mấy tên đàn ông khác cũng ha ha cười to. Đúng vậy, người trẻ tuổi chính là không biết nặng nhẹ, còn không bằng anh Cao chúng ta biết thương hoa tiếc ngọc. Anh Cao, phát súng mở đầu hôm nay giao cho anh phải biểu hiện tốt một chút đấy. Anh Cao trước giờ chưa từng làm chúng ta thất vọng đâu, ha ha ha. Sắc mặt Đan Diễn Vi càng ngày càng khó nhìn, cả người cũng run lẩy bẩy, mặt cô trắng bệch run lập cập. Các người không phải là đòi tiền sao? Tôi cho các người tiền, các người muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho các người, bỏ qua cho tôi. Tôi... Được rồi, tiểu mỹ nhân, mặc dù dáng dấp cô không tệ, nhưng huynh đệ chúng tôi làm ăn cũng chú trọng uy tín, cô cũng đừng có phí tâm, người chúng tôi muốn chính là cô. Người nọ cười ha ha một tiếng, hướng về phía Đan Diễn Vi khinh thường mở miệng. Đan Diễn Vi siết chặt ngón tay, sợ hãi không ngừng nhích về phía sau, sắc mặt mang theo sự sợ hãi khó che giấu. Tên răng ố vàng không có thời gian rảnh rỗi, nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, phất tay. Được rồi, nhanh lên một chút, mang những thứ đó lên, không còn thời gian nữa đâu. Tiếng nói vừa dứt, hai người đàn ông đi ra sau chiếc xe phế liệu bên cạnh, cầm một cái máy sớm đã chuẩn bị xong. Mấy người khác kéo tay Đan Diễn Vi ra. Buông tôi ra, ông buông tôi ra. Đan Diễn Vi liều mạng lôi kéo quần áo trên người, tâm tư bị tập kích làm sợ hãi, nước mắt trên mặt rơi đầy. Nhưng người đàn ông dường như thích loại cảm giác cầu xin tha thứ này. Cô càng khàn cả giọng, những người này lại càng hưng phấn. Hai mắt Đan Diễn Vi ngấn lệ mơ hồ, nước mắt cô giàn giụa, nắm chặt quần áo thét lên. Đi ra, khốn kiếp, đi ra. Tiểu mỹ nữ, đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn phối hợp, cô cũng ít phải chịu khổ, nếu không, những huynh đệ này của chúng tôi không ngại động thủ đâu. Những tên kia cau mày, lúc cô ngăn lại bị đập mấy cái, đau đớn không để đâu cho hết. Đan Diễn Vi bịt tai, giống như không nghe thấy gì, tứ chi loạn xạ, giọng nói chói tai, đầy sợ hãi. Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho cô có thêm cảm giác an toàn. Lại là một cước đạp trúng người đàn ông vóc dáng cao to, anh Cao kia cũng đen mặt. Tiểu mỹ nhân, nếu cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng có trách chúng tôi không khách khí. Đột nhiên anh ta nháy mắt với mấy người kia, hai tên đàn ông lập tức tiến lên lôi kéo cánh tay cô. Anh Cao cười gằn, đưa tay chộp một cái, xé rách quần áo cô xuống. Buông tôi ra. Trước người Đan Diễn Vi chợt lạnh, dễ dụa càng ghê hơn. Cũng không biết sức lực từ đâu ra, trong nháy mắt lại tránh khỏi kiềm kẹp của hai tên đàn ông to lớn, hung hãn đạp tới. Cái tên răng vàng mang máy đi tới, nhìn thấy một màn này, nhất thời cau mày. Tại sao còn chưa xong? Tụi mày cả đám đàn ông còn không đối phó được một con đàn bà, cái lũ vô dụng. Đều nhanh nhẹn lên cho tao, người bên kia đang thúc giục rồi. Tên răng vàng cau mày, mở máy ra. Yên tâm. Anh Cao gật đầu, đi về phía Đan Diễn Vi. Tiểu mỹ nhân, dãy dụa cũng vô dụng, hôm nay tôi nhất định phải để cô nếm thử một chút lợi hại của tôi. Nói xong hắn tay nhào qua Đan Diễn Vi. Nước mắt Đan Diễn Vi trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt. Cô ghê tởm cảm xúc trên da thịt, giống như con rắn trong sơn động âm u ẩm ướt bò ra vậy, mang theo mùi hôi thối, khiến cho người ta hít thở khó khăn, da đầu tê dại. Ánh mắt cô trống rỗng, lúc này trong đầu cũng trống không. Quần áo trên người từng cái rơi xuống, rất nhanh chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng, cánh tay trần ở bên ngoài, tóc gáy dựng lên. Nội tâm Đan Diễn Vi tuyệt vọng. Chính ngay lúc anh Cao duỗi một tay muốn đưa về phía trước ngực, một tiếng hét lớn truyền tới. Mày là ai? Thanh âm của tên răng vàng hét lớn một tiếng. Lục Trình Thiên mang theo khí thế muốn giết người, tiến lên hung hăng trực tiếp đạp một cước vào anh Cao, khiến những người khác lập tức mang ánh mắt đầy cảnh giác nhìn lại. Dường như là trong nháy mắt, Lục Trình Thiên, người được huấn luyện đàng hoàng, đã trở lại. Tên Giang Vàng híp mắt, một cước của Lục Trình Thiên đã hiện ra một sức lực không tầm thường. Hắn ngẩng lên. Xin hỏi, vị này từ đâu ra? Đây là định làm gì? Con người Lục Trình Thiên sâu không thấy đáy, quét qua vẻ mặt ngờ nghịch của Đan Diễn Vi, thoáng qua một tia đau lòng. Cũng không để ý đến lời nói của tên Giang Vàng, anh đi thẳng về hướng Đan Diễn Vi. Tên Giang Vàng nháy mắt ra hiệu, hai bóng người trong nháy mắt cản trước mặt anh. Cút ngay! Hai chữ này giống như là phun ra từ trong kẽ răng, tuyên cáo sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt. Tôi nói này người anh em, cho dù anh và vị tiểu thư này có quan hệ thế nào cũng phải nhận thức thực tế. Anh chỉ có một người, mà chúng tôi chỗ này... Tên Giang Vàng đắc ý đi tới, bàn tay đặt trên bả vai Lục Trình Thiên vỗ vỗ. Cánh tay Lục Trình Thiên động một cái, đám người còn chưa thấy rõ động tác của anh, tên Giang Vàng đã ngã lăn trên đất. Hắn toét miệng. Mẹ kiếp, đều ngây ra làm gì, lên cho tao. Đại gia, có gì, từ từ nói. Họng súng đen ngòm của Lục Trình Thiên chỉ thẳng vào đầu tên Giang Vàng, một đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm qua, giống như thanh kiếm sắc nhọn chí mạng, khiến hắn ta dường như ngửi thấy mùi chết chóc. Lúc này, bãi xe bỏ hoang bên ngoài mới truyền tới tiếng xe nổ. Lão đại! Mấy người xuống xe, lau qua mồ hôi trên đầu nhìn sang Lục Trình Thiên. Kỹ thuật lái xe của lão đại càng ngày càng tốt, thế mà lại có thể bỏ xa bọn họ một đoạn rất xa. Cái tên Giang Vàng kia nhìn thấy một màn này, cũng biết sắp xong đời rồi, đụng vào thiết bản rồi. Chuyện còn lại không cần Lục Trình Thiên bận tâm, những thuộc hạ anh mang theo đó, động tác dứt khoát gọn gàng, trực tiếp bắt toàn bộ đám người lại. Mà những người này cũng vô cùng ăn ý không đi quản Đan Diễn Vi. Lục Trình Thiên siết chặt quai hàm đi tới bên cạnh cô. Đan Diễn Vi vẫn cứ đờ ra như cũ, không biết hồn vía của cô bay đi đâu mất rồi. Vẻ mặt thẫn thờ đó, anh nhìn thấy đau lòng không thôi. Anh tiến lên ôm lấy người, thấp giọng lẩm bẩm. Xin lỗi, anh tới muộn. Cô không có bất cứ động tĩnh gì cả, cả người cô tựa như con búp bê không có linh hồn. Lục Trình Thiên lấy áo khoác bọc lên người cô, ôm cô vào trong xe. Tài xế ngồi phía trước đóng cửa xe, rất biết điều một câu cũng không nói. Lục Trình Thiên mở tấm ngăn chỗ ngồi phía sau ra, ôm người vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm bên tai cô, nói nhỏ. Đan Diễn Vi, anh đến muộn rồi, xin lỗi. Đừng sợ, anh ở đây, đều đã qua rồi. Em tỉnh dậy đi, tỉnh lại có được không? Đan Diễn Vi, em quên Du Du rồi sao? Em chẳng lẽ đến thằng bé cũng không cần nữa à? Lục Trình Thiên không chán nản, ở bên tai cô không ngừng nói. Lúc Đan Diễn Vi nghe được hai chữ Du Du, ánh mắt cô thoáng thay đổi trong chớp mắt, dường như đang đi trong sương mù, rốt cuộc cũng nhìn thấy phương hướng. Trong mắt Lục Trình Thiên quét qua một tia vui mừng, đầu ghé vào bên người cô, cầm tay cô. Đúng, không phải em yêu con trai nhất sao? Em không phải muốn cho Du Du một tương lai tốt đẹp sao? Bây giờ một chút khó khăn như vậy, chẳng lẽ cũng không vượt qua được? Trong mắt Đan Diễn Vi từ từ có thần sắc, nhưng trong đầu chuyện xảy ra trước đó không bao lâu dường như còn sờ sờ trước mắt, khiến trong mắt cô từ từ hiện lên một lớp màu đỏ trong suốt. Lục Trình Thiên! Thanh âm khóc nức nở của cô truyền tới tai anh, trong nháy mắt làm cho nội tâm anh mềm nhũn. Anh ấn người cô vào trong ngực mình, giọng nói chưa bao giờ ôn hòa đến thế. Ngoan, không có chuyện gì, em đừng sợ. Cô chợt đem người ôm chặt, ở trong ngực anh tùy ý khóc lóc tỉ tê, nước mắt hỗn loạn không ngừng rơi, rất nhanh dính ướt hết áo sơ mi của anh. Ánh mắt Lục Trình Thiên hung ác, ngón tay nắm thành quyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi những người phía sau. Nếu để anh biết, rốt cuộc là ai nghĩ ra được cái chủ ý hèn hạ như vậy? Tâm trạng của Đan Diễn Vi vẫn không tốt lắm, Lục Trình Thiên cũng không dám đưa cô tới trang viên bên kia, sợ bị Du Du thấy. Trước khi trở về trang viên, Lục Trình Thiên dẫn cô đến bệnh viện một chuyến. Mấy chiếc xe lái tới, xung quanh còn có mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng đó, khi thế đoàn người bọn họ không thể nói là không cường đại. Tiểu Nhã và Hà Cảnh Quân từ trong phòng bệnh đi xuống, nhìn thấy một đám người khí thế hung hăng đi lên lầu. Đây là người nào, xếp hàng phô trương như vậy? Tiểu Nhã tò mò đi qua bên kia nhìn. Hà Cảnh Quân không thấy hứng thú. Mẹ anh đã thuận lợi tỉnh lại rồi, chỉ là lo nghĩ cho tâm trạng của bà ấy. Bọn họ vẫn chưa nói cho bà ấy chuyện bà ung thư não. Mà từ trưa, anh bắt đầu gọi điện thoại cho Đan Diễn Vi,

nhưng nhiều hơn là mang theo câu hỏi nhàn nhạt. Lục Trình Thiên cười, giọng nói chồng chéo lên nhau. Cậu đoán không sai, người mà hôm đó tôi ôm đúng là Đan Diễn Vi. Nhưng mà cậu không muốn biết tại sao tôi đưa cô ấy đến bệnh viện sao? Không muốn biết cô ấy đã trải qua cái gì sao? Không muốn biết là ai làm ra cái chuyện đó sao? Sắc mặt Hà Cảnh Quân trắng bệch, mỗi một vấn đề như núi lớn ập xuống, làm cho cả người anh ta sắp ngất đi. Bỗng nhiên anh ta không muốn nghe đáp án của những chuyện xảy ra mà anh đã nói. Yết hầu cử động, Hà Cảnh Quân tránh né ánh mắt của anh, rũ mắt, làm cho hàng lông mi che đi đôi mắt. Lục Trình Thiên, những chuyện này tôi biết cả rồi, không cần anh cứ nhắc lại thêm một lần. Còn người sau màn là ai, tôi sẽ tự điều tra, đừng có nghĩ đến chuyện gây chia rẽ. Hà Cảnh Quân siết chặt tay, trên bàn tay nổi lên gân xanh. Lục Trình Thiên nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng thì nhẹ nhàng bật cười, rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh, cực kỳ giễu cợt. Cậu cũng chỉ là kẻ không dám thừa nhận sự hèn nhát thôi. Cô ấy vừa đi bệnh viện với cậu, sau đó lập tức xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, thì chiếc xe đó là của cậu chứ. Trên thế giới này chẳng có mấy người biết rõ chuyện của cậu như lòng bàn tay đâu. Vừa vặn, cũng có vài người biết Đan Diễn Vi lái xe của cậu để đi. Lục Trình Thiên có ý ám chỉ. Đủ rồi, tôi nói chuyện này tôi sẽ tự điều tra, không làm phiền luật sư Lục hỗ trợ. Ngoài ra, tung tin vịt nói xấu người khác là phạm pháp. Tin rằng luật sư Lục đây sẽ không làm ra chuyện phạm pháp chứ? Hà Cảnh Quân cắn răng nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, to tiếng trách mắng. Còn đó là để bản thân nhiều sức lực hơn, hay là trong lòng chột dạ, cũng không biết được. Nhưng Lục Trình Thiên biết rõ, anh ta đã nghi ngờ rồi. Lục Trình Thiên nói, cậu sợ Đan Diễn Vi biết chuyện này sẽ không để ý tới cậu nữa chứ gì. Đáng tiếc, cô ấy có vẻ đã có phỏng đoán rồi. Tôi không tin, Vi Vi không phải là người như vậy. Nếu không, cô ấy sẽ không để ý đến anh khi mà Vũ Thư hãm hại cô ấy hết lần này đến lần khác. Hà Cảnh Quân lau mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Huống chi, bây giờ mọi chuyện đều chỉ là lời nói từ một phía của anh, vốn không có chứng cứ nào. Mẹ tôi bị bệnh, ba tôi vốn không rảnh rỗi để ý mấy chuyện này. Tôi tin rằng họ là những công dân tuân thủ luật pháp, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như thế. Chứng cứ? Luật sư nói chuyện luôn rất coi trọng chứng cứ. Cậu muốn xem không? Lục Trình Thiên nở nụ cười, trong lòng thoáng hiện lên sự khen ngợi. Trong lòng Hà Cảnh Quân giật mình. Tôi nói rồi Lục Trình Thiên, tôi sẽ tự điều tra, nhất định sẽ không tin lời nói từ một phía của anh. Lục Trình Thiên không nói rõ, rõ ràng chiều cao cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại có cảm giác đứng từ trên cao mà nhìn xuống. Trong lòng Hà Cảnh Quân hỗn loạn, hơi ngẩng cổ. Anh chờ đi, tôi nhất định sẽ phơi bày chuyện này ra trước mặt Vi Vi, nói cho cô ấy biết rằng không hề như lời anh nói. Bỗng nhiên, không đợi người ta kịp phản ứng, anh đang nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Lục Trình Thiên bật cười. Chạy mất dạng luôn rồi à? Ôi! Cáo già, cô đúng là lợi hại thật đấy. Hai ba câu đã làm cho kẻ địch rối loạn trận cước. Trương Tinh Nhiên bật cười. Lục Trình Thiên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu ta. Nhiều người bảo vệ như thế mà còn có thể làm cho cô ấy xảy ra chuyện. Những người dưới tay cậu đều là kẻ ăn không ngồi rồi đấy à? Chuyện này nó đột nhiên xảy ra, bọn họ cũng đâu có ngờ được. Hơn nữa lúc đó đội trưởng muốn cho cậu một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế nên mới án binh bất động đấy. Không ngờ... Trương Tinh Nhiên nhe răng trợn mắt rồi lại khoát tay. Tôi đã phạt anh ta rồi, lần sau chắc chắn sẽ không xuất hiện sơ suất như vậy nữa. Trước mắt Lục Trình Thiên lại hiện ra cảnh tượng Đan Diễn Vi bất lực nằm trên mặt đất, gương mặt đờ đẫn, mặt không có sắc máu. Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó, trong lòng vẫn sẽ đau đớn từng cơn. Trương Tinh Nhiên, nếu còn có lần sau, cậu và đồ phu cùng cút về đi. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Trương Tinh Nhiên run người, đột nhiên cảm thấy rằng không khí quanh người anh cực kỳ lạnh lẽo. Tuy Lục Trình Thiên người này bình thường xem họ là anh em, nhưng trên dưới khác biệt, trong lòng từ lâu đã phân biệt cấp bậc của một vài vị trí rồi. Quan trọng nhất đó là anh chưa bao giờ thốt ra lời nói thất vọng kèm thêm lạnh lùng như thế. Cái này làm cho anh ta lập tức thay đổi nhận thức về vị trí của Đan Diễn Vi ở trong lòng anh. Bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Trương Tinh Nhiên lập tức đứng thẳng. Lục Trình Thiên khẽ hừ lạnh, bước đi. Toàn thân Hà Cảnh Quân căng thẳng đi xuống lầu. Mẹ Hà đã có chẩn đoán chính xác, đúng là ung thư não, nhưng cũng may là lành tính, bây giờ phát hiện ra cũng coi như là sớm. Đây vốn là một chuyện làm cho Hà Cảnh Quân vui vẻ, nhưng bây giờ lúc trong lòng bị một chuyện khác chiếm giữ, dù thế nào anh ta cũng không vui cho nổi. Cảnh Quân, con qua đây, Tiểu Nhã mang cơm tới, mau qua đây ăn chút gì đi. Mấy ngày nay mẹ Hà có con trai bầu bạn, mọi người cũng không nhắc tới chuyện của Đan Diễn Vi nên trải qua rất vui vẻ. Nhất là thấy con trai đến rất chuyên cần mà không mang theo Đan Diễn Vi đến làm cho bà tức giận, mẹ Hà thực sự rất bằng lòng. Tiểu Nhã giơ tay lên bày tất cả món ăn trong hộp đựng đồ ra, vài món ăn rất phong phú. Anh Cảnh Quân, những món này đều là gì trong phòng bếp nhà chúng ta cố ý làm cả đấy, món canh này cũng cố ý hầm mấy tiếng, anh mau nếm thử đi. Cô ta nhanh nhẹn chuẩn bị xong món canh. Lúc này ba Hà cũng ngồi một bên khen ngợi nhìn Tiểu Nhã. Cô gái thế này mới xứng với con trai nhà họ chứ. Liếc mắt nhìn thấy Hà Cảnh Quân, thấy anh ta vẫn đứng bên cửa với gương mặt không cảm xúc, ba Hà không vui nói: Còn đứng đấy làm gì, qua ăn cơm. Hà Cảnh Quân nhìn ông ta, bước tới trước mấy bước. Ba, con có chuyện muốn hỏi ba. Ba Hà nhíu mày, thái độ của anh làm cho ông không thoải mái. Chuyện gì mà không thể nói sau khi ăn? Ba Hà cau mày. Yết hầu của Hà Cảnh Quân chuyển động. Chuyện này rất quan trọng. Con thì có chuyện gì quan trọng chứ? Còn không phải là... Chuyện rất quan trọng đối với nó, chắc cũng chỉ có chuyện của cô kia thôi. Mẹ Hà giảng hòa nói: Nếu Cảnh Quân có chuyện quan trọng thì cứ để con nói đi, đừng làm lỡ việc hệ trọng. Tuy ba Hà không vui nhưng cũng coi như là nhường nhịn mẹ Hà. Ông ta thở một hơi bỏ xuống, ồm ồm nói: Nói ở đây đi, đều không phải người ngoài. Hà Cảnh Quân liếc nhìn Tiểu Nhã, khóe miệng mím lại, không nói. Đôi đũa trong tay ba Hà đùng một tiếng rơi xuống mặt bàn. Con nhìn bằng ánh mắt gì đấy? Sao nữa, quốc gia đại sự nào mà phải tránh Tiểu Nhã thế? Sự giận dữ của ba Hà không tạo thành ảnh hưởng nào đối với Hà Cảnh Quân. Đôi mắt Hà Cảnh Quân nhẹ nhàng liếc nhìn Tiểu Nhã, suy nghĩ nói với ba Hà: Nếu ba không để ý thật, vậy con cũng không ngại nói ra. Ba Hà quắc mắt, ánh mắt bình tĩnh của anh trong lòng đột nhiên xáo trộn. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tuy rằng ông rất hài lòng với Tiểu Nhã, nhưng rốt cuộc thì cô ta vẫn chưa được gả tới. Suy nghĩ một chút, cảm thấy lời mình vừa nói quá sốc nổi rồi. Ba Hà liếc nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã lập tức hiểu rõ, không đợi ba Hà nói chuyện, cô ta đã chủ động đứng lên nói: Chú Hà, mọi người có chuyện thì cứ nói chuyện trước đi ạ, cháu ra ngoài mua ít đồ uống. Biết tiến biết lùi, hào phóng mà khéo léo, tuy rằng khi trước còn có một ít tính tình của trẻ con, nhưng đây không phải là do tuổi nó còn nhỏ sao? Có thể nói là ba Hà khá hài lòng. Tiểu Nhã đi ra ngoài, sắc mặt của ba Hà cũng sa sầm xuống. Ông ta khẽ liếc mắt nhìn Hà Cảnh Quân. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện Vivi bị bắt, có phải là ba cho người làm không? Hà Cảnh Quân hơi do dự, sau đó thì đi thẳng vào vấn đề. Ba Hà trợn mắt lên. Bạn gái con xảy ra chuyện thì lại đổ tội lên đầu ba. Hà Cảnh Quân, ba có phải ba con không thế? Tất nhiên là phải rồi. Hà Cảnh Quân nghiêm túc nói, chợt nghĩ đến chuyện trên báo, sắc mặt thay đổi, ám chỉ nói: Nhưng không biết bây giờ ba có còn xem con là con trai không? Ba Hà bị những lời này làm cho tức giận cực kỳ, hung hăng đập lên bàn. Hà Cảnh Quân! Hà Cảnh Quân rũ mắt. Ba, con chỉ muốn biết câu trả lời của vấn đề này. Câu trả lời của vấn đề? Con tưởng là bài tập toán của học sinh tiểu học sao? Con có câu trả lời gì? Ba Hà cười vì giận. Thế con nói xem, nếu chuyện này do ba làm thì con định làm sao đây? Đưa ba tới trước mặt Đan Diễn Vi rồi nhận sai ư? Hay là có ý định đưa ba tới đồn công an? Lời nói của ba Hà vốn là lời nói tức giận, nhưng khi vào tai Hà Cảnh Quân lại chẳng khác nào thừa nhận. Hà Cảnh Quân bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ. Tất nhiên là anh không thể đưa ba mình đến đồn công an được, cũng không thể đưa ông tới xin lỗi Đan Diễn Vi. Nhưng cũng vì như vậy mới làm cho anh càng thêm xoắn xuýt. Mẹ Hà thấy vậy, cau mày kéo ba Hà, ý bảo ông nói bớt đi đôi câu, rồi nhìn Hà Cảnh Quân. Cảnh Quân này, ba con giận cho nên mới nói như vậy, con đừng có tưởng thật. Đan Diễn Vi xảy ra chuyện sao? Chuyện này ba mẹ không biết thật, cũng không có khả năng do ba con làm. Hà Cảnh Quân ngước mắt nhìn mẹ Hà. Mẹ Hà giữ tâm trạng ổn định. Mấy ngày nay ba con luôn ở bệnh viện với mẹ. Con cũng biết đấy, công ty còn ít khi đi, làm sao mà có thể có chuyện này được. Cảnh Quân à,